Tiên ma đồng tu, chương 271, không ngộ thần tăng, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những thứ này âm linh, đều là bị rơi xuống cấm chế, bị câu chịu được đến, bình thường sẽ không có âm linh ly khai đội ngũ đi đả thương người. Mấy trăm năm qua, hàng năm ở chỗ này đều trình diễn ba lượt loại này tình cảnh, chu tiên chấn dân chúng sinh hoạt tuy nói hoặc nhiều hoặc ít bị một ít ảnh hưởng, nhưng bởi vì những thứ này âm linh đều bị già diệp tự thần tăng cùng Long Hồ Sơn đạo sĩ khống chế được hầu như chưa bao giờ phát sinh qua nhiễu loạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, một ít lòng hiếu kỳ nặng lại lá gan rất nhỏ, bị sợ cái chết số lượng cũng không ít. Bách Lý Diên đối cái kia đầu đội trong túi quần nữ đạo sĩ trong tay bưng lấy màu đen chén lớn rất cảm thấy hứng thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng hỏi, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi là đạo gia đệ tử, ngươi cũng đã biết này phía trước dẫn đường nữ đạo sĩ, trong tay bưng lấy chính là cái kia đại bát sứ là có ý gì à, Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta còn hiểu biết chính xác đạo cái kia chén gọi là tụ họp hồn chén, là Long Hồ Sơn Thiên Sư đạo môn cổ xưa truyền thừa pháp bảo, bên trong mỗi lần một giọt thủy, cũng đại biểu cho một cái âm linh tinh nguyên, là khống chế toàn bộ âm linh đội ngũ. Chén kia thủy không thể rơi vãi đi ra, một khi rơi vãi ra một giọt đã nói lên có một cái âm linh thoát ly đội ngũ khống chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên kinh ngạc nói. Cái kia chén lớn như vậy, đoán chừng có mấy ngàn tích thủy a, đây chẳng phải là nói, phía sau của nàng đi theo mấy ngàn cái âm linh. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói. Đúng vậy, đội ngũ đến ít đi kéo dài tới vài dặm bên ngoài, đoán chừng lúc này đây già Diệp tự cùng thiên sư môn cất bước âm linh tổng số đến ít có 6-7 ngàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Dương Linh Nhi chỉ vào âm dương lộ trung tâm chính là cái kia cực lớn hai cá thái cực đồ, nói. Các ngươi mau nhìn, cái kia thái cực đồ nổi lên biến hóa. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vốn là hai cá xoay tròn thái cực đồ, xoay tròn càng thêm cấp tốc, hầu như chỉ có thể nhìn đến màu trắng cùng màu đen hai luồng hào quang tại chuyển động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, hắc bạch hai cá hào quang vậy mà phảng phất dung hợp lại với nhau, trên mặt đất dần dần tạo thành một cái màu xanh đen đại vòng xoáy. Diệp Tiểu Xuyên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu lãng nguyệt giờ phút này đúng lúc là giờ tí âm dương luân chuyển, quỷ môn quan mở rộng ra thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cổ âm linh đội ngũ, giờ phút này toàn bộ đứng tại vòng xoáy bên ngoài, cái kia đeo mũ rộng vành nữ đạo sĩ, bưng lấy màu đen đại bát sứ đi tới âm dương lộ một bên. Đồng thời, cái kia trắng trắng mập mập tiểu hòa thượng cũng đình chỉ gõ ca gỗ, đi đến một bên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người đến mới đến cuối cùng, đều không có nói chuyện. gocchuyenaudio.com, lay động lục lạc chuông lão đạo sĩ một đường chạy chậm đi tới vòng xoáy trước mặt mà ở tiểu hòa thượng sau lưng cũng xuất hiện một vị đấng mày râu bạc hết lão hòa thượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia lão hòa thượng người mặc cũ nát áo cà sa, cũng không biết tu luyện là già diệp tự cái loại này thần thông diệu pháp, khuôn mặt thập phần tiều tụy, hơn nữa hai lỗ tai vành tai vô cùng lớn. Bỗng nhiên, Dương Linh Nhi sắc mặt động dung, thất thanh nói. Vị đại sư kia là không ngộ thần tăng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên cũng là đồng thời lại càng hoảng sợ. Già Diệp tự tứ đại thần tăng, nguyên, rõ ràng, thấy, ngộ, một thân Phật hiệu sớm đã đạt đại viên mãn chi cảnh, là thế nhân trong nội tâm thần tiên sống, Bồ Tát sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên, tại Nguyệt trước Thương Vân Sơn đấu pháp lúc đã từng thấy qua tứ đại thần tăng một trong không kiến đại sư. Không ngờ tối nay tiễn đưa âm linh vãng sinh, dĩ nhiên là tứ đại thần tăng một trong không ngộ thần tăng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên hơi giật mình nhìn về phía Dương Linh Nhi, nói. Dương công tử, làm sao ngươi biết vị đại sư kia là không ngộ thần tăng? Ngươi bái kiến thần tăng, ngươi rốt cuộc là cái gì? Ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Linh Nhi tự biết vừa rồi nói lỡ, nói. Ta chỉ là nghe nói. Bách Lý Diên cùng Diệp Tiểu Xuyên hai mặt nhìn nhau, tự nhiên không tin Dương Linh Nhi lần này chuyện ma quỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không Ngộ Thần Tăng bực này đắc đạo cao tăng, trăm năm khó ra già Diệp Tự Sơn môn một bước thế nhân bái kiến hắn, tướng mạo người như phượng mao lân giác. Dương Linh Nhi liếc liền nhận ra Không Ngộ Thần Tăng tuyệt đối không phải tin vỉa hè đơn giản như vậy, duy nhất khả năng, hắn đã từng thấy qua Không Ngộ Thần Tăng. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này cũng có một chút đi đối Dương Linh Nhi thân thế lai lịch truy vấn ngọn nguồn, hắn híp mắt nhìn xem Không Ngộ Thần Tăng, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói, Không Ngộ Đại Sư chính là già Diệp Tự Tứ Đại Thần Tăng một trong, địa vị cao thượng, tựa như loại này tiễn đưa âm linh vãng sinh việc nặng nhọc chắc có lẽ không kinh động hắn lão nhân ra a. Hơn nữa, hắn tướng mạo có phải hay không quá già rồi điểm. Nguyên, rõ ràng, thấy, Ngộ Tứ Đại Thần Tăng, đều là thiên nhân cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ, Không Ngộ Thần Tăng tuy nói xếp hạng cuối cùng, nhưng lại nói tiếp có lẽ vẫn chưa tới 500 tuổi, tại thiên nhân cảnh giới đạo hạnh phía dưới, chắc có lẽ không như vậy già nua a. Bách Lý Diên thoáng chút đăm chiêu, nàng cái này nhất mạch cùng Phật môn từ trước đến nay có sâu đậm nguồn gốc, hơi tư trong chốc lát, nhân tiện nói. Là Hộ Thiền, Góc Truyện audio.com. Già Diệp Tự có một loại thiền, danh viết Hộ Thiền, từ trước đến nay tối nghĩa khó hiểu, ta nghe sư phụ đã từng nói qua, hôm nay già Diệp Tự Tứ Đại Thần Tăng, cũng chỉ có Không Ngộ Thần Tăng dài chính là Hộ Thiền, tu luyện loại này Hộ Thiền, tướng mạo sẽ thay đổi héo rũ, mà tướng mạo càng héo rũ, đã nói lên tại Hộ Thiền thượng tạo nghệ càng cao. Đây mới thực sự là cao thủ, chỉ sợ vị này Không Ngộ Thần Tăng, một thân Phật hiểu tu vi, đã đạt đến tầng thứ 9 thiên nhân đỉnh phong cảnh giới, cái gì đến là tầng thứ 10 trường sinh cảnh giới cũng chưa biết chừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên hít vào một luồng lương khí. Không Ngộ Thần Tăng có khả năng đạt tới tầng thứ 10 cảnh giới ư? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo Diệp Tiểu Xuyên biết, toàn bộ Thương Vân Môn, đoán chừng liền trưởng môn Ngọc Cơ Tử Sư Thúc cũng không phải trường sinh cảnh giới cao thủ a. Không Ngộ Thần Tăng cùng cái kia quần áo tả tơi lão đạo sĩ đi tới cùng một chỗ, hai người một cái niệm một câu Phật hiệu, một cái nói một câu Vô Lượng Thiên Tôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão đạo sĩ cười nói, Không Ngộ Đại Sư trăm năm không thấy, Đại Sư Phật hiệu càng phát ra tinh xảo, lão đạo mặc cảm nha. Không Ngộ Thần Tăng biểu lộ cứng rắn, khàn khàn nói. Thuần Dương đạo hữu, nhiều năm không thấy, người cái này một thân đạo pháp cũng là đột nhiên tăng mạnh, thật đáng mừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách đó không xa, Duyệt Lai khách sạn khách phòng trước cửa sổ Diệp Tiểu Xuyên ba người, trong mắt đều là chừng. Diệp Tiểu Xuyên thấp giọng hô nói, cái lão đạo sĩ này, chớ không phải là Long Hồ Sơn Thiên Sư đạo cái vị kia Thuần Dương Tử tiền bối. Hắn còn chưa có chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên biểu hiện trên mặt cũng có chút khiếp sợ, nói. Phải là không nghĩ tới tiễn đưa mấy cái âm linh đi U Minh quỷ giới vãng sinh, vậy mà kinh động đến Không Ngộ Thần Tăng cùng Thuần Dương Tử lão tiền bối, thật là đại thủ bút nha. Dương Linh Nhi ở một bên cao mày nói, Thuần Dương Tử có 200 năm không có lộ diện a, như thế nào lúc này đây xảy ra sơn. Cái kia Không Ngộ Thần Tăng mấy trăm năm nay trải qua cũng rất ít rời núi. Lúc này đây kinh động hai vị thần tiên nhân vật tầm thường, chỉ sợ lúc này đây âm binh bên trong không có cùng bình thường đồ vật, cho nên hai vị tiền bối tự thân xuất mã. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, Dương công tử, ngươi không phải là nói, cái này âm binh bên trong có một cái ngàn năm hung linh. Làm sao có thể, ngàn năm thi vương thường xuyên ở nhân gian xuất hiện, ngàn năm hung linh đã có cực kỳ lâu không có xuất hiện. Bách Lý Diên lắc đầu tiếp lời nói. Ngàn năm hung linh, là tam giới không thu, lục đạo không vòng, nhảy ra âm dương ngũ hành bên ngoài lệ quỷ, không có khả năng đưa đi U Minh địa phủ luân hồi vãng sinh, chỉ có thể đem đánh chính là hình thần câu diệt trọn đời không được siêu sinh, tựa như bực này hung linh nhược đi U Minh quỷ giới, đoán chừng có thể đem U Minh quỷ giới quấy nghiêng trời lệch đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.